Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Lưu Thị lại bắt đầu kêu khóc. Cự Tuyệt trả lời ô, ta là thật sự ban ngày làm việc làm mệt mỏi. Lập tức liền đã ngủ. Một ngủ liền ngủ tới rồi đại hửng đông. Kia biết hắn sẽ một suốt đêm không trở về. Cư nhiên sẽ té hồ nước. Nhạc Nhị thúc hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những lời này là hắn dạy Lưu Thị vài biến. Lưu Thị mỗi nói một lần, hắn đều phải lo lắng một lần, sợ nàng nói sai rồi nào đó tình tiết. Lưu Thị nói tuy rằng không thật xấu, nhưng Nhạc Linh Chi đưa ra nghi vấn cũng không thể bỏ qua. Thôn trường chuyển biến tốt, nhiều thôn dân đều thiên hướng với Nhạc Linh Chi, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định phái người đi báo quan. Nhạc Nhị thúc ánh mắt càng thêm khói mù, báo quan kết quả hắn tưởng được đến, thông tương đương gian thêm mưu sát, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất hy vọng là, có thể đem chịu tội toàn bộ đẩy cho Lưu Thị, nhưng cái này tương đối khó. Còn có một cái biện pháp là đào tẩu, nghĩ kỹ rồi nhất hư tính toán Nhạc Nhị thúc, ngược lại không như vậy luống cuống. Hiện tại đi báo quan, chờ quan phủ người đã đến, không phải ngày mai cũng là nửa đêm. Thời gian dài như vậy, hắn còn kịp chuẩn bị. Nhạc Linh Chi ngắm liếc mắt một cái Nhạc Nhị thúc, nhìn ra hắn tính toán. Nàng không nghĩ làm hắn đào tẩu. Nhưng hiện tại lại không lý do bắt hắn, trừ phi là nàng có cái gì chứng cứ, chứng minh hắn cùng nàng cha chết có quan hệ. Nhìn đến 5 tuổi tiểu đệ, Nhạc Linh Chi linh cơ vừa động, từ không gian lấy ra mấy viên ma đường đưa cho hắn. Tiểu Dung, người tối hôm qua thượng có phải hay không cùng cha ngủ cùng nhau? Tiếp ma đường Nhạc Tiểu Dung, không có bài xích cùng Nhạc Linh Chi nói chuyện. Ta cùng tỷ tỷ ngủ, ta sợ bóng tối. Nhạc Linh Chi ra phòng ở. Ở Linh Sơn thôn xem như tương đối khí phái, bởi vì nàng gia gia là đại phu, kiếm tiền tương đối dễ dàng. Bằng không Lưu Thị cũng sẽ không mang theo nữ nhi gả cho nàng cha. Trong phòng thực khoan, có không ít phòng, Nhạc Linh Chi cùng Nhạc Tiểu Thúy đều cắt có một cái phòng. Nhạc Tiểu Dung vốn dĩ cũng có chính mình phòng, nhưng hắn từ nhỏ bị Lưu Thị sủng nịch, 5 tuổi còn không chịu chính mình ngủ, mỗi đêm thượng còn dính Lưu Thị. Không nghĩ tới tối hôm qua thượng hắn là cùng Nhạc Tiểu Thúy ngủ. Nhạc Linh Chi nhìn Nhạc Tiểu Thúy liếc mắt một cái, nàng không phải không cần hắn ngủ sao? Nói sẽ bị người chê cười, vì sao tối hôm qua lại chịu? Nhạc Tiểu Thúy cúi đầu, làm bộ không có thấy Nhạc Linh Chi đang xem nàng. Nhạc Tiểu Dung khả năng cảm thấy ma đường ăn rất ngon, nói nhiều lên. Cha cùng mẫu thân cãi nhau, ồn ào đến hào hung, mẫu thân liền đem ta đuổi ra đi. Lưu Thị kéo qua nhi tử, một phen vỗ rớt trong tay hắn ma đường, ở hắn trên mông bạch bạch đánh hai hạ. Cha ngươi đã chết, ngươi còn ăn đường, người khác không nương giáo, không hiểu quy củ, ngươi cũng không nương giáo, không hiểu quy củ sao? Nhạc Tiểu Dung khóc lớn lên, đường không có, mông còn bị đánh. Nhạc Linh Chi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lưu Thị, tối hôm qua thượng ngươi cùng cha ta xảo cái gì? Thanh Sơn a, ta mệnh hào khổ a. Lưu Thị lại bắt đầu kêu khóc, Cự Tuyệt trả lời. Nhạc Linh Chi nhị cô tam cô nghe xong Nhạc Linh Chi phân tích, lại nhìn đại ca tử trạng, cũng hoài nghi đại ca chết không thích hợp. Lúc này đồng loạt kéo lấy Lưu Thị, ngươi cho chúng ta nói rõ ràng, ngươi cùng ta ca tối hôm qua xảo cái gì? Lưu Thị kêu khóc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê chi gian cũng liền lông gà vỏ tỏi sự, chúng ta cãi nhau lúc sau liền hòa hảo. Các ngươi một cái hai chất vấn ta, chẳng lẽ là hoài nghi ta hại các ngươi đại ca? Ta một cái gả cho hai lần nữ nhân, hại chính mình nam nhân làm cái gì? Chẳng lẽ ta hại chết chính mình nam nhân, tham một cái khắc phu thanh danh sao? Nhạc Linh Chi nhị cô tương đối đanh đá, hướng về phía Lưu Thị mắng. Hảo, ngươi không muốn nói cho chúng ta biết ngươi cùng đại ca xảo cái gì? Chúng ta hỏi Tiểu Dung, ngươi không được ngăn trở. Ngươi nếu là ngăn trở chẳng khác nào thừa nhận là ngươi hại chết ta ca. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.